tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào thực lực của tôi, nếu ở tinh vực khác, chỉ cần đưa tay lên là có thể phá hủy một dãy núi. Nhưng ở trái đất, để phá vỡ một dãy núi, đối mặt với những dãy núi kia, cho dù đã điều động hết sức mạnh, cũng không thể nào phá đi được. Viêm Long có chút kiêng dè nói. Nhưng cũng may, tôi có thể tùy ý ra vào, nhưng có một ngọn núi, đến cả tôi cũng không thể vào được, chỉ có thể thăm dò được ở quanh đấy thôi. Advertisement, hả? Vũ Bạch Ngọc bỗng hứng thú, hỏi. Ngọn núi nào thế? Advertisement, Côn Luân. Viêm Long không giấu giếm, trong lòng vẫn còn sợ nói ra. Núi Côn Luân, chính là điểm đến của tinh không cổ lộ. Hơn nữa, trận pháp thiên nhiên bảo vệ trái đất, điểm đến cũng chính là núi Côn Luân. Tôi từng nghiên cứu, sức mạnh xung quanh trái đất, đều bị hút hết vào núi Côn Luân, sau đó lại được truyền vào đại trận bảo vệ. Viêm Long nói tiếp, trận pháp bảo vệ trái đất, là lấy trái đất làm nền tảng, còn núi Côn Luân chính là mắt trận. Cho nên tôi đoán là, trận pháp kia là do thiên nhiên hình thành, là bởi vì, trong nhận thức của tôi, không ai có thể bố trí được một trận pháp rộng bao la mênh mông được như vậy cả, lấy tinh vực làm trận pháp, không thể nào tưởng tượng được. Viêm Long tiếp tục nói, cho dù là ông tổ trận pháp trong truyền thuyết, cũng không thể bố trí ra một trận pháp kinh thiên động địa như vậy được. Tóm lại, bên trong núi Côn Luân, có rất nhiều bí mật, tôi cũng không thể xâm nhập vào được, không có cách nào có thể thăm dò được hết tất cả. Các ngọn núi khác, cũng có một bộ phận khu vực, tôi cũng không thể nào vào được, cho nên tôi mới nói, trái đất vô cùng quái lạ. Viêm Long nói một cách nghiêm túc, dựa vào thực lực của ba người chúng ta. Không chỉ không thể tiêu hủy được trái đất, mà nếu chúng ta ra tay, có thể sẽ gây ra một vài chuyện bất lợi cho chính mình, thế nên tôi mới từ bỏ ý định giết hại sinh linh ở đó. Anh đang nói đùa sao? Thác Bạt Bồ Tát không thể tin nổi bèn nói. Trái đất kinh khủng như vậy à? Ừ. Viêm Long trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó nói. Hai người chỉ biết là hơn 2.000 năm trước tôi đã dùng cửa không gian để đón tất cả cường giả của trái đất đi. Nhưng hai người lại không biết đến bây giờ vẫn có chuẩn đế sinh ra ở trái đất. Bọn họ đã sử dụng một vài cách để trốn khỏi cảm nhận của tôi, ẩn nấp trong góc trái đất. Mấy vị chuẩn đế kia cũng vô cùng quả quyết, tự biết không phải đối thủ của tôi nên từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Viêm Long nghiêm mặt nói. Nhưng tôi vẫn cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, chỉ là không có cách nào đoán được vị trí cụ thể. Cũng bởi vì điều này nên tôi vẫn luôn chờ ở trái đất, hy vọng có thể tìm ra tung tích bọn họ. Một lưới bắt hết. Nhưng ai mà ngờ được đám huyết ma chó ma đó lại xông vào trái đất từ ngoại vực, hơn nữa thực lực đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, cũng được xếp vào hạng số 1 số 2 trong số các chuẩn đế. Trong mắt Viêm Long lóe lên vẻ ác liệt, cắn răng nói. Cho dù là tôi cũng không phải tầm thường, nhưng cuối cùng bị thương rất nặng mới có thể đánh bại được. Không đúng, cách chương.